Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Thu Hệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 4 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng ở trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Kỳ Hân thấy giọng cậu ta trầm hẳn xuống thì không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm im bên cạnh. Họ cứ như vậy, không ai nói thêm lời nào. Phải rất lâu sau, khi bụng Kỳ Hân réo ầm ĩ thì Minh Quân mới vội vàng dắt cô ấy dậy, cả hai cùng đi ăn sáng. Họ chọn một quán ăn ngay dưới chung cư, lúc này chỉ còn lác đác một vài người ăn. Minh Quân gọi hai tô bún riêu, cậu còn cẩn thận lau thìa, đũa rồi mới đưa cho người con gái kia. Ăn đi, tí nữa anh dẫn em đi mua mấy đồ dùng nhà bếp về nấu ăn. Nhà có hai người, nấu ăn cho sạch sẽ, ấm cúng, anh không thích ăn ở ngoài. Kỳ Hân đang ăn mà ho sặc sủa, cô rót vội cốc nước, tu một hơi hết sạch. Từ hôm qua đến nay, cô vẫn lơ lửng như trên mây, chưa dám tin đây là sự thật. Cô lớ ngớ: nhà anh không ở, qua đây làm cái gì? Em ở đâu anh ở đó, 30 tỷ của anh chỉ ít ỏi gì đâu. Kỳ Hân thở dài, nhưng bây giờ có thực mới vực độc đạo. Cô ăn cho hết tô bún rồi mới nghĩ ra được kế sách. Cậu ta ngủ ở đây cũng không ổn đâu. Khi ăn uống xong xuôi, Kỳ Hân đi trước, nhưng mới bước được vài bước thì người kia đã nắm tay chặt. Đi xem phim. Không để cô ấy trả lời, cậu đã nắm tay kéo đi. Kỳ Hân nhất thời đơ cứng, chỉ biết đi theo người đó mà không kịp suy nghĩ. Hai người họ đi bộ qua hết con đường này thì đến một rạp chiếu phim. Người kia hồ hởi giới thiệu: anh nghe người ta nói các đôi yêu nhau hay dẫn nhau đi xem phim, em thích coi phim nào? Kỳ Hân từ bé đến giờ không có sở thích coi phim. Cô coi đây là lãng phí, tốn tiền. Thả ở nhà mua gói bánh, mở máy tính coi đỡ tốn. Giờ mà hỏi cô coi phim gì còn khó hơn bảo cô tìm lỗi sai trong 10.000 dữ liệu. Minh Quân cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu hồi nhỏ vùi đầu vào học, lớn chút nữa thì vùi đầu đi làm, chẳng có thời gian mà coi mấy thứ vớ vẩn này. Cậu nhìn qua bảng giới thiệu các bộ phim cuối cùng, chọn đại bộ phim hoạt hình. Minh Quân không quên mua bắp rang, nước ngọt mang vào cho cô ấy. Và đến rạp, hai người sốc toàn tập khi thấy toàn con nít, lâu lâu mới có một hai người phụ huynh đi cùng. Minh Quân kéo cô gái vào ghế chờ đợi lúc bộ phim bắt đầu. Một người phụ nữ chạc 40 tuổi tò mò: ủa, hai người lớn sao đi coi hoạt hình vậy? Tôi thấy cô cậu làm số 1 đấy. Minh Quân nhanh nhảu: không, vợ tôi đang mang bầu, cho cháu nó thưởng thức từ trong bụng ấy mà. Người kia gật gù cảm phục đôi vợ chồng trẻ này. Còn Kỳ Hân thì ngượng chín cả mặt. Họ miễn cưỡng ngồi theo dõi bộ phim. Bọn con nít lâu lâu lại hò hét, vỗ tay rào rào. Còn Kỳ Hân thì hậm hực: lần đầu hẹn hò với anh, công nhận đặc biệt thật đấy. Tôi may là không bị suy tim đó. Người kia cười hì hì, phô ra hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp. Kỳ Hân chẳng có hứng thú, dán mắt vào màn hình, nhưng đầu lại đang nghĩ đến những chuyện khác. Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây mà không có lời giải đáp. Cô nghĩ muốn nát cả óc, vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy với mình. Cô tự biết bản thân không có gì nổi bật, gia cảnh quá bình thường, nhan sắc không có gì đặc biệt cả, năng lực thì cũng chỉ ở tầm trung. Cô cứ thử người suy nghĩ, khi người kia quàng tay ôm lấy cổ mình, cô mới giật thót. Kỳ Hân bất giác nhìn thẳng vào mắt người ấy, cô cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương khiến cô bối rối, phải lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Khi bộ phim kết thúc, Minh Quân lại dắt cô đi, kiểu cậu ấy rất bí ẩn. Nãy là anh chưa có kinh nghiệm thôi, giờ anh dẫn em đi chơi trò này, đảm bảo hợp với các cô gái tính cách mạnh mẽ như em. Cậu ấy dẫn cô tới khu vui chơi. May sao hôm nay râm mát, không nắng gay gắt như mọi khi. Cậu ấy mua hai vé rồi kéo cô vào ghế, dắt dây an toàn cẩn thận, không quên hứa hẹn: trò này vui lắm, anh thấy người ta chơi thú vị cực. Cậu ấy vừa nói tới đó thì hai người từ từ nâng cao lên không trung rồi quay tròn. Kỳ Hân chỉ biết gào thét, bám chặt sau ghế, mắt nhắm nghiền. Đây là trò tàu lượn phi long thần tốc với ba vòng xoáy, tốc độ 105 km/h. Bây giờ cô cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Chiếc tàu mỗi lúc một nhanh hơn. Cô sợ hãi khóc thét, bên cạnh mấy người kia đang hò hét sảng khoái. Minh Quân chỉ biết nắm tay cô ấy an ủi, nhưng người kia giạt ra. Nước mắt cô gái ấy bắt đầu rơi lã chã. Cậu bất lực không biết làm thế nào. Vốn cứ ngỡ là cô ấy thích trò này. Khi chiếc tàu vừa dừng lại, Kỳ Hân vội chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái nhợt. Minh Quân chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng của cô, đưa chai nước dỗ dành. Em uống đi cho đỡ mệt. Kỳ Hân ngồi bệt xuống đất, không còn chút sức sống. Dưới bụng, một lực ép đẩy mạnh ngược lên cuống họng. Cô ngồi yên thở dốc, cả một lúc sau mới lồm cồm đứng dậy, không quên quát tháo. Đồ thần kinh, anh bị niên nặng như vậy nên bây giờ mới ế không có ma nào thèm. Minh Quân im thiên thít không dám cãi lại mà cứ ngồi yên lắng nghe, nhìn đến là tội. Thấy cảnh này, bao nhiêu người hiếu kỳ bắt đầu chỉ trỏ. Linh Đan đang lái xe, nhìn thấy bóng dáng của Minh Quân với cô gái lạ, lại thấy họ đang cãi nhau gay gắt thì cô ta bắt đầu quay xe. Linh Đan xuống xe, chiếc váy đen xẻ quá đầu gối, mùi nước hoa sực nức. Cô ta đúng kiểu tiểu thư đài các, nhìn phong cách ăn mặc, thần thái đi tới đâu là toàn bộ những người xung quanh dán mắt không rời. Linh Lan bước đến bên Minh Quân, ra vẻ thân thiết. Anh làm gì ở đây vậy? Cô ta là ô xin đấy hả? Sao mà nhếch nhác thế này? Kỳ Hân mệt mỏi, không có sức cãi lại. Minh Quân chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, giọng lạnh băng. Vợ tôi. Chỉ có vỏn vẹn hai chữ mà công nhận là có sức công phá nặng tượng ngàn cân. Cả hai cô gái cùng á khẩu, không có ai mở lời. Minh Quân đỡ Kỳ Hân dậy, cúi thấp người, cõng cô ấy trên lưng. Những người phía xa không ngừng bàn tán. Cậu ta có mắt như mù, cô gái đẹp thế kia mà nỡ chối từ sao? Linh Đan mắt hằn từng tia máu, chưa khi nào cô nhục nhã khi thấy thua một con nhà quê xấu xí thế này. Cô vẫn luôn tự hào tất cả đàn ông đều bị khuất phục trước cô, thậm chí là có người còn quỳ rạp dưới chân cung phụng, chưa một ai dám lạnh nhạt từ chối như người đàn ông này. Linh Đan không cam tâm, cô càng khao khát muốn kìm hãm con ngựa bất kham này. Cả buổi chiều, Kỳ Hân nằm vật trên giường, cô vẫn thấy đầu ong ong như đang lênh đênh ở trên biển. Minh Quân biết lỗi nên không dám quấy rầy, chỉ tập trung nấu ăn. Toàn bộ đồ đạc được mang sang phòng từ chiều. Căn phòng lúc này tương đối đầy đủ vật dụng, mùi đồ ăn thơm nức mũi, đôi bàn tay đang nhanh thoăn thoắt đảo đồ ăn. Cậu ấy lâu lâu lại chạy tới hỏi han, nhưng bị cô gái kia chửi cho té tát. Lúc sau rút kinh nghiệm, cậu chỉ rón rén quan sát sắc mặt, chứ không dám nói nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Minh Quân thấy cuộc gọi của Kỳ Mỹ thì tắt luôn không nghe. Mãi tới lần thứ 10, cậu mệt mỏi bắt máy. Bên kia thì gào khóc. Anh đang ở chỗ nào thế? Anh theo con khốn đó tới đâu rồi? Anh có biết là ba mẹ với em lo lắng cho anh thế nào không? Minh Quân chán nản. Anh thông báo rõ ràng, đám cưới hủy. Mọi người đừng có cố tình bày ra nữa. Nếu không lúc đó, làm cho cười cho thiên hạ đấy. Kỳ Mỹ đang gào lên điên loạn, tính nói tiếp câu gì, nhưng Minh Quân đã nhanh chóng tắt máy. Ngay sau đó, mẹ cậu cũng gọi luôn. Kỳ Hân cảm nhận rõ người đàn ông này đang bất lực, chán trường. Cậu ấy bị mắc kẹt trong mớ bòng bong, muốn thoát ra nhưng bị người ta kéo lại, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Bất giác cô thấy thương cảm, có chút hối hận vì hồi nãy đã nặng lời với người này. Kỳ Hân nhẹ nhàng. Anh nấu ăn xong chưa? Ăn đi tôi đói. Minh Quân khẽ cười gật đầu. Cậu đứng dậy dọn bàn ăn. Kỳ Hân không muốn tạo áp lực cho cậu nên cô cũng kiếm chuyện phiếm kể cho cậu nghe. Hai người tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Lúc này họ mới nhận ra họ có khá nhiều điểm tương đồng. Buổi tối hai người cùng nhau đi dạo tán gẫu, lân la những quán cóc dọc đường. Họ thưởng thức món ăn đậm chất làng quê. Chẳng ai đề cập đến chuyện hôn lễ của Minh Quân. Họ muốn có một không gian yên tĩnh để chuẩn bị đón cơn cuồng phong sắp đến. Đêm về, họ lại ôm nhau nhẹ nhàng, cùng chìm vào giấc ngủ. Dường như càng ngày, hai người này càng hiểu rõ hơn về đối phương. Có những chuyện không cần nói ra, nhưng họ đã ngầm hiểu ý. Hôm sau, Minh Quân dậy từ rất sớm. Cậu chuẩn bị đồ ăn, xong xuôi mới đánh thức Kỳ Hân dậy. Cô có chút ngại ngùng, áy náy, nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn ngon lành. Hai người nhanh chóng ăn uống rồi sửa soạn tới công ty. Kỳ Hân theo thói quen cứ hễ tới hầm để xe là co cẳng bỏ chạy. Hôm nay cũng vậy nên buộc Minh Quân phải đánh tiếng. Không cần sợ đâu, em chuẩn bị tâm lý cho cả cái công ty này biết chúng ta đang hẹn hò đi. Em không cần phải làm ở phòng kinh doanh nữa, qua làm thư ký cho anh, lát anh thông báo. Kỳ Hân nghe tới đâu thì chân tay run cầm cập tới đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ mà về kia gặp Vĩ Đình thì còn chết nữa. Cô xị mặt đi trước, còn Minh Quân cất bước theo sau. Mấy nhân viên thấy chủ tịch đi cùng cô gái này thì kinh ngạc, nhất thời không kịp phản xạ. Họ quên luôn cả cúi đầu chào Minh Quân. Hai người đi thẳng lên lầu, Nguyệt Trà thoáng giật mình. Chủ tịch. Minh Quân gật đầu nói khẽ. Từ hôm nay, cô phụ trách bên mảng kế hoạch, vị trí này có Kỳ Hân làm rồi. Nguyệt Trà không dám tin vào mắt mình. Cô vẫn biết hai người họ có gì đó mờ ám, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy đã công khai. Cô bàng hoàng. Em làm sai gì thưa chủ tịch? Không, cô rất có năng lực, nên tôi muốn cất nhắc cô lên vị trí cao hơn. Qua phòng nhận việc luôn đi, ở đây tôi tự bàn giao được. Minh Quân cùng Kỳ Hân bước vào trong thì Nguyệt Trà đã cầm điện thoại. Cô sử dụng nick ảo gửi một loạt hình ảnh và đoạn clip của hai người đó cho Kỳ Mỹ. Chỉ vài giây sau, người kia đã nhắn lại. Ai đây? Nguyệt Trà cười khẩy. Cô không cần quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người đó đã công khai mối quan hệ rồi đấy. Người đàn ông của cô còn chuyển cô ta vào phòng làm việc cùng luôn. Kỳ Mỹ nhận được tin nhắn mà không thể bình tĩnh nổi. Cô uất nghẹn tới tận cổ, chỉ muốn nhào lên xiên chết cô gái kia. Cô ta giận tới mở mắt, cơn cuồng ghen lấn át lý trí. Cô ấy lái xe tới một cửa hàng quen thuộc. Chủ quán vừa ra, cô ta đã nhanh miệng. Vẫn như cũ, một can axit, kiếm cái loại đậm đặc nhất mang ra. Người bán hàng run rẩy như cầy sấy, xua tay. Cô thông cảm, chỗ tôi hết hàng. Đợt này bên cục kiểm soát gắt gao quá, nên tôi không dám lấy về. Kỷ Mỹ lạnh tanh. Tôi đưa con trai của ông thoát từ trong tù ra thì cũng có cách tống nó lại vào đấy. Mọi việc còn lại tùy ở ông. Người kia nghe tới đây thì toát mồ hôi hột. Ông lấm lét đi sâu vào trong nhà, lấy ra một can đầy 5 lít đưa cho Kỳ Mỹ. Của cô đây. Kỳ Mỹ mỉm cười, tỏ ý hài lòng, lấy ra xấp tiền đưa cho người đó. Khôn hồn thì ngậm cái miệng lại, cứ giả câm giả điếc là xong. Cô ta lên lái xe thẳng một mạch đến công ty. Thấy Kỳ Mỹ, đám nhân viên đã nghĩ ngay ra một trận cãi vã và đánh ghen, long trời lở đất. Kỳ Mỹ đi lên lầu, đứng trước cửa phòng bình thản. Em vào đây. Còn chưa có tiếng người đáp lại, cô ấy đã tự ý sộc vào trong. Kỳ Hân và Minh Quân, mỗi người một góc, đang say mê làm công việc riêng của mình. Kỳ Mỹ nũng nịu. Chồng ơi, em nhớ anh quá. Cô ta hôn vội lên gò má của người kia, còn tính ngồi lên đùi cậu ấy, nhưng bị đẩy ra ngoài. Cô ta vẫn chẳng chút thẹn thùng. Em nghĩ mình cần nói chuyện nghiêm túc đi. Anh muốn ra ngoài hay là ở đây? Minh Quân quá hiểu tính cách của Kỳ Mỹ. Cô ấy sẽ làm lên cho cả công ty biết, rồi đay nghiến, chửi rủa thậm tệ. Cậu liếc nhanh qua chỗ Kỳ Hân, trả lời cụt lủn. Đi. Kỳ Hân không quan tâm họ tính làm gì. Cô vẫn đang chăm chú lập bản kế hoạch cho dự án sắp tới. Nghe nói nếu trúng dự án lần này, cô sẽ được thưởng một số tiền không hề nhỏ. Kỳ Hân vạch ra ba kế hoạch. Cô đang nghiền ngẫm phân tích, xem cái nào khả thi hơn, sẽ đi sâu phân tích. Cô gái này được ông trời ban cho trí thông minh bẩm sinh, đầu óc nhạy bén. Cô rất biết cách trau dồi kiến thức, tự biết ưu nhược điểm của công ty để khắc phục. Cô ấy giống như một viên ngọc, vẫn đang thô kệch, sần sùi, nhưng chỉ cần có thời gian mài giũa sẽ trở thành một viên ngọc quý. Minh Quân và Kỳ Mỹ cùng nhau lên sân thượng. Cậu ấy còn kêu bảo vệ chặn ở dưới để không ai xuất hiện gần khu vực này. Minh Quân muốn hôm nay chấm dứt tất cả mọi chuyện, chứ xem ra cậu cũng đang mệt mỏi quá rồi. Kỳ Mỹ nước mắt lưng tròng, đang khóc thút thít. Mình không thể hủy bỏ hôn lễ được anh à? Ba mẹ cũng không đồng ý nữa. Mình lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh đã từng thương em hơn tất cả mọi thứ, sao bây giờ lại như vậy? Cô ấy ôm chặt từ phía sau lưng, nhưng Minh Quân nhanh chóng gỡ ra. Minh Quân thở dài. Chúng ta chỉ có thể là anh em. Ba mẹ anh quá cố chấp, xưa là anh sai nên mới không từ chối ngay từ đầu. Anh xin lỗi em, chúng ta không thể. Kỳ Mỹ không chấp nhận được sự thật này. Cô ta lồng lộn lên như muốn phát điên, tự cào cấu vào mặt của mình, mắt long sòng sọc. Không, không thể vô lý như vậy được. Anh chỉ có thể là của em, của duy nhất mình em. Không ai có quyền mang anh đi khỏi đây. Không ai được phép như vậy. Em không cam tâm đâu. Cô gái này như biến thành một con người khác. Cô ta lao vào đay nghiến, đấm mạnh vào ngực của Minh Quân. Cậu càng giữ chặt, cô ta lại càng vùng vẫy, cấu xé. Bất đắc dĩ, Minh Quân túm chặt cổ tay, đẩy mạnh cô ta ngã dúi xuống đất. Em nhìn lại bản thân của mình xem, có giống như con người nữa không hả? Em lúc nào cũng cố chấp, không chịu hiểu. Giữa chúng ta không hề có tình cảm nam nữ thì làm sao mà kết hôn được? Em lớn rồi, không còn là con nít nữa, suy nghĩ cho chín chắn đi. Đừng có động tí là ăn vả, hành hạ bản thân để người khác phải thương hại nữa. Em làm vậy, nếu ra ngoài người ta chỉ khinh thường em mà thôi. Cũng đừng có bao giờ nghĩ tới mấy cái trò bẩn thỉu hại người. Hại người ấy thành ra hại mình đấy. Cậu ấy nói xong quay lưng rời đi. Kỳ Mỹ ngay lập tức hét lớn. Anh không đồng ý thì em nhảy xuống đây cho anh xem. Kỳ Mỹ chạy lại góc sân thượng, trèo qua rào chắn đu ra ngoài. Tình hình lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Minh Quân sợ cô ta làm liều nên vội giơ hai tay lên cao, giọng dịu lại. Bình tĩnh đã em, có gì mình từ từ thương lượng, đừng có mà ngu ngốc như vậy. Kỳ Mỹ vẫn cười như điên dại. Vĩnh biệt anh. Thân hình mỏng manh chao đảo, hai tay ôm chặt vào lan can, mái tóc cô ấy tung bay trong gió. Phía dưới rất đông người thấy cảnh này, đang gào thét dữ dội. Một số thì giơ điện thoại ra quay phim chụp ảnh, một số khác thì gọi điện báo công an. Bảo vệ công ty ngay sau đó cả chục người ùn ùn chạy lên. Minh Quân vẫn nhích từng bước. Em cứ bình tĩnh, đừng có làm điều gì dại dột. Hồi nãy là anh sai, anh mới nặng lời với em. Em mau vào trong đi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Em còn anh còn ba mẹ nữa, ngoan nào nghe anh đi. Mấy người bảo vệ cũng ra sức khuyên can, nhưng dường như cô ta vẫn không hề để ý. Mỗi lần cô ấy dọa buông tay là mọi người đều giật thót cả tim. Bỗng từ đâu, một người đàn ông cách đó chừng 2 mét cũng lao qua khỏi ban công, phía sau tiếng bà vợ đang gào thét. Anh ơi, có gì vợ chồng mình từ từ bảo ban nha, em không sợ số nợ đấy đâu, mình cùng nhau chịu khó làm ăn trả nợ đi anh. Người đàn ông kia sụt sùi. Anh nợ gần ngàn tỷ rồi, sổ tiết kiệm anh mở tên mẹ em, mã ngày sinh của em. Giờ anh chết là em với con còn được sống hạnh phúc, chứ không phiên tòa lần này bồi thường là mình mất trắng. Anh để cho em 300 tỷ, nhớ nuôi con mình thành người, anh trông cậy cả vào em. Người phụ nữ sụt sùi. Em thương anh lắm, vì em mà con mà anh hy sinh cả mạng sống. Thế cuốn sổ đỏ hai miếng đất chỗ ngoài ô thành phố anh giấu ở đâu? Anh còn chỗ nào không nói luôn đi, rồi hãy nhảy xuống. Người đàn ông khuôn mặt khắc khổ. Thực ra có một chuyện này anh giấu em nữa. Anh có con riêng 10 tuổi rồi, số tài sản còn lại phải để cho nó, coi như là bù đắp những ngày thiệt thòi không có ba ở bên cạnh. Người phụ nữ thất kinh, bà gào lên. Ông nhảy luôn đi, chứ mà nói thêm một câu nữa tôi nhảy trước ông đó. Người kia nhìn sang Kỳ Mỹ cầu xin. Tôi không muốn sang bên kia cô đơn một mình đâu, hay là cô đi theo làm vợ tôi dưới âm phủ đi. Tôi hứa sang đó lấy mình cô làm vợ, tôi lấy danh dự của một người đàn ông đảm bảo đấy. Cô đợi tôi qua đó rồi mình cùng nhảy nhé. Người đàn ông này hùng hổ bước qua chỗ Kỳ Mỹ. Cô ta sợ hãi phi vọt vào trong, ôm chặt lấy Minh Quân. Cậu mau chóng đỡ cô ta xuống bên dưới. Họ vừa đi thì người hồi nãy cũng bước vào. Ông ấy bình thản buộc lại dây giày, còn người phụ nữ thổi phù phù. Biết ngay là cô ta chỉ giả vờ thôi mà. Giỏi thì nhảy luôn đi, chờ với đợi ai nữa. Mà nhìn ông bẩn bẩn thế này, kêu ngàn tỷ cũng tin. Cả đám người ôm bụng cười. Hóa ra đây là bảo vệ và bà lao công. Họ nhanh trí thay đồ rồi lên đây đóng kịch. Họ hiểu bản chất của Kỳ Mỹ. Chẳng qua cô ta chỉ dọa cho chủ tịch sợ thôi, chứ có ăn gan hùm cô ta cũng chẳng dám nhảy. Họ nhanh chóng giải tán, ai làm việc người nấy. Minh Quân đỡ Kỳ Mỹ vào phòng làm việc. Cô ta vẫn run bần bật, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Kỳ Hân nhìn hai người này thì đoán chắc là vừa mới cãi nhau to. Nãy giờ cô ngồi làm việc trong đây nên không hề biết mấy chuyện xảy ra ở ngoài kia. Minh Quân vẫn nhẹ nhàng. Em ngồi yên đây đi, chút nữa anh kêu người cho em về. Em không về, em ngồi với anh. Được được, không về thì ngồi yên ở đây. Kỳ Hân vẫn đang hăng say làm việc, không mảy may quan tâm. Nhưng chính cái thái độ này càng làm cho cô ta thêm điên tiết. Kỳ Mỹ ngồi sát bên Minh Quân, nhìn ngắm người đàn ông này không chớp mắt. Phải công nhận rằng cậu ấy có góc nghiêng thần thánh, không góc chết. Vẻ nam tính lạnh lùng, cuốn hút tới kỳ lạ. Ở người này có chút gì đó trầm lặng, bí ẩn, làm người khác muốn khai phá. Anh, chỗ này phải sửa thế nào? Tiếng Kỳ Hân vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt cương chiều, còn Kỳ Mỹ thì nhìn bằng hình viên đạn. Minh Quân đẩy ghế bước lại chỗ làm việc của Kỳ Hân. Cậu chăm chú quan sát dữ liệu trên màn hình rồi chỉ vào một con số. Cái này giảm 0,5%, hàng này em tăng lên 0,3%. Kỳ Hân gõ nhẹ vào trán của mình. Công nhận là anh tinh ghê, nhìn cái là đoán ra được luôn. Tôi căn chỉnh từ nãy giờ, nó vẫn chưa xong, vậy mà anh làm được. Minh Quân cúi thấp người, quay lưng về phía Kỳ Mỹ. Cậu ghé sát tai Kỳ Hân, nói nhỏ. Chồng em phải ở đẳng cấp khác rồi. Kỳ Hân bĩu môi đẩy người này ra. Công nhận cậu ta ra mặt ngày càng dày đó. Ăn nói táo bạo, chẳng biết ngượng mồm gì cả. Cô ngẫm nghĩ những lời hoa mỹ ong bướm này, cậu ta chuyên đi thả thính với tất cả các cô gái, nên họ mê say như điếu đổ đến thế. Nhưng Minh Quân cả thèm chóng chán, nên mới khiến các cô gái kia tức giận, đấu đá quyết liệt như vậy. Minh Quân đứng dậy, lại thu về nét mặt nghiêm túc, lạnh tanh vốn có. Cậu ngồi vào ghế sofa ngay cạnh chỗ Kỳ Hân, xem cô ấy làm. Lâu lâu, cậu lại nhắc một số lỗi cần khắc phục. Kỳ Mỹ ở đây cứ như người vô hình vậy, không có ai đả động đến cô ta. Cô ta tái máy tay chân, nhìn vào bàn làm việc của Minh Quân, thấy có bản kế hoạch quan trọng đã hoàn thành sơ bộ. Hai người kia lại ngồi quay lưng về phía mình. Cô ta bỗng nhiên nảy ra một ý định, nhanh chóng mở điện thoại, quay lại toàn bộ bản kế hoạch, rồi nhếch mép đầy tàn độc. Cô ấy không ăn được, sẽ đạp đổ, chứ quyết không cho phép ai giành đồ ăn của mình. Chừng 30 phút sau, cánh cửa bật mở, bà Ngọc Hà lao vào khóc lóc. Kỳ Mỹ, con có sao không? Sao dại thế hả con? Mẹ nói con rồi, mẹ làm chủ cho con. Dù trời có sập, mẹ cũng bảo vệ con cơ mà. Mẹ không chấp nhận ai là con dâu của mẹ ngoài con đâu. Con phải tin mẹ. Cái con bé ngốc này, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống được đây? Kỳ Mỹ ôm chặt lấy bà ấy. Hai mẹ con họ khóc như mưa. Bà ta đảo mắt nhìn thấy Kỳ Hân thì không giữ nổi bình tĩnh mà nhào đến. Con quỷ này, mày tính ép chết con gái của tao thì mày mới vừa lòng hả? Mày cút đi, cút ra khỏi chỗ này. Bà ta hất văng cái máy tính xuống đất. Kỳ Hân đứng dậy, cô thấy có chút khó chịu. Minh Quân ôm chặt mẹ của mình để tránh gây thương tổn cho Kỳ Hân. Bà Ngọc Hà vẫn không ngừng sỉ nhục. Chẳng phải cái loại gái điếm như mày thèm khát lắm sao? Mày cầm lấy cái đống này rồi biến cho tao. Biến càng nhanh càng tốt. Số tiền này đủ nuôi cả dòng họ nhà mày đấy. Bảo nhau xích hết lại, đừng có mà ra ngoài xen vào hạnh phúc của người khác. Bà ta vung tay ra một tấm séc, toàn những tờ có giá trị khổng lồ. Kỳ Hân nhặt một tờ lên, xé làm đôi. Cô cười khẩy. Chỗ này thì thấm gì? Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn làm nữ chủ nhân của công ty này. Tôi muốn làm vợ chính thức của con trai bà. Tôi đâu có ngu mà đi nhận mấy đồng bạc lẻ vậy. Những lời này khiến bà Ngọc Hà và Kỳ Mỹ giận tới tím gan. Họ càng ngày càng ghét cô gái đó đến tận xương tủy. Bà ấy tát mạnh vào mặt con trai. Mày thấy nhục nhã chưa hả? Để một con khốn nạn nó trèo lên đầu, nó lại còn ngang nhiên thách thức cả mẹ mày nữa. Hôm nay tao băm vằm nó ra. Mấy người bảo vệ chạy vào giữ lấy bà Ngọc Hà. Minh Quân thì vội kéo Kỳ Hân đi luôn. Họ đi xuống lầu dưới. Đúng lúc Vĩ Đình đi ngang qua, cậu ấy hình như cũng đoán ra việc gì, nên tuyệt nhiên không hỏi mà cúi đầu đi luôn như hai người xa lạ vậy. Vài người nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau. Họ nghĩ nát óc, vẫn không hiểu cô gái này có ma lực gì lại khiến chủ tịch si mê điên đảo đầu óc như thế. Tin đồn Kỳ Hân chơi ngải đã dâm gian một thời gian trong công ty, nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn. Hôm nay họ dường như đã tin vào lời đồn vô căn cứ đấy, bởi họ biết nếu hai người này không có mối quan hệ mờ ám thì vợ tương lai của Minh Quân sẽ không bao giờ đòi tự tử như vậy. Minh Quân nắm chặt tay Kỳ Hân, đi thẳng vào bãi đậu xe, qua bao nhiêu con mắt hiếu kỳ, ganh tị. Sau hôm nay, toàn bộ công ty sẽ biết chuyện của họ. Kỳ Hân cả người nặng trịch, cô chẳng thiết tha điều gì, chỉ muốn kiếm một chỗ yên tĩnh, ngủ một giấc thật sâu để không phải suy nghĩ mấy chuyện này nữa. Minh Quân lái xe về khu biệt thự ngoại ô thành phố. Cậu tâm trạng cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhìn cô ấy phờ phạc thế này, cậu càng chua xót hơn. Hai người về đến căn biệt thự, mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. Minh Quân áy náy chuyện hồi nãy nên mở lời trước. Anh xin lỗi đã để em chứng kiến cảnh không hay đó. Kỳ Hân ngẩng mặt nhìn xoáy sâu vào mắt của Minh Quân. Anh không cảm thấy khinh bỉ tôi à? Trong mắt họ, tôi là một đứa tham tiền, là người khốn nạn, đáng bị xa lánh, lên án mà. Minh Quân vội cắt ngang lời. Em đừng có nghĩ vớ vẩn, anh biết em không phải là loại người như thế. Cuộc sống xưa nay của anh ngột ngạt, khó thở như vậy đó. Từ khi em xuất hiện, anh mới biết vui vẻ, thấy yêu đời, trân trọng bản thân của mình. Anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ em. Chỉ xin em đừng buông tay anh. Giọng nói cậu ấy lạc hẳn đi, xúc động khiến cho Kỷ Hân cũng áy náy. Cô không trách cậu ấy, mà cô trách bản thân của mình vô dụng nên người ta mới khinh bạc. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Người ta càng vùi sập cô lại càng phải ngoi lên. Thành công không bao giờ dành cho những kẻ yếu đuối, phải nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để bứt phá, chiến thắng bản thân. Cô hít một hơi thật sâu rồi khích lệ người bên cạnh. Phấn chấn lên, tôi ổn, tôi phải trụ được một năm để lấy 30 tỷ của anh chứ. Minh Quân nghe cô ấy nói vậy thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như hồi nãy là Kỳ Mỹ, cô ấy sẽ lao vào sống mái một phen, xong đập phá đồ đạc chửi rủa. Cô gái này làm cậu khâm phục, cách làm chủ cuộc sống, cách xử lý tình huống, lúc nào cũng rất thông minh, điềm đạm. Minh Quân cười hớn hở. Hay đã chơi thì chơi lớn, giờ mà em chấp nhận kết hôn giả thì giá bao nhiêu? Kỷ Hân huýt dài. Anh đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi với anh còn chưa có gì, họ đã muốn ăn sống nuốt tươi tôi rồi cái kìa. Tôi lấy anh thật á, chắc là họ giết tôi quá. Người kia trêu chọc. Nãy em mạnh mồm lắm cơ mà, sao mà giờ lại nhát như cái thế? Kỷ Hân nghĩ lại bộ dạng bà Ngọc Hà thì cười tủm tỉm. Ai bắt bái xúc phạm tôi chứ? Tôi nói vậy cho bỏ ghét. Hai người bắt đầu xích lại gần nhau bằng những câu chuyện không đầu, không cuối. Minh Quân sợ bị quấy rầy nên tắt luôn nguồn điện thoại. Cậu muốn buổi chiều nay ở nhà bù đắp cho Kỳ Hân. Cô gái này rút kinh nghiệm sâu sắc ngày hôm qua, nên dù cậu ấy rủ đi đâu, cô cũng nằng nặc từ chối. Ở nhà cho yên chuyện. Cuối cùng, khi Minh Quân nhắc cô tới trại người già neo đơn, thì cô không suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Họ lái xe tạt qua cửa hàng, mua thêm rất nhiều bánh kẹo, sữa, đồ ăn chất đầy xe rồi mới lên đường. Trung tâm kia cách thành phố 2 giờ đồng hồ, họ tới nơi thì cũng đã xế chiều. Ở đây khá rộng, cây ăn quả rợp bóng khắp nơi, thấy thanh bình, mát rượi. Hai người lách cách khuôn vác cả đống đồ, các nhân viên ở đây cũng mau ra phụ giúp. Một người đàn ông thấy Minh Quân thì vội kéo lại một góc. Việc cậu yêu cầu điều tra thân thế của Kỳ Mỹ, tôi có manh mối rồi. Minh Quân chẳng chút ngạc nhiên, cậu nói khẽ. Cứ nói đi, tôi đang nghe. Người kia ghé sát tai cậu thầm thì. Cô gái đó tên thật là Nguyễn Hải An. Ba mẹ cô ta buôn đồng nát ở thành phố B. Năm bà nhà suýt bị tai nạn là đi công tác ở thành phố này. Ba mẹ cô ta sau lần đó cũng mất tích luôn, không có một ai hay biết. Một nguồn tin thân cận cho hay, hai người đó hiện đang định cư ở bên Úc. Minh Quân thoáng chút ngạc nhiên. Thông tin này chắc chắn không? Người kia giọng đầy kiên định. Chủ tịch yên tâm đi, chuyện này là hoàn toàn chính xác. Minh Quân gật đầu tỏ ý hài lòng. Cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe rõ. Tiếp tục sai người điều tra bên đó, bên này giám sát cô ta chặt hơn nữa. Cậu ấy nói xong thì rảo bước nhanh đến chỗ Kỷ Hân, cùng cô đi vào trong nhà phát quà. Ở đây rất đông các cụ già, hoàn cảnh khác biệt nhau, có cả em nhỏ mồ côi hay tàn tật nữa. Minh Quân ký xét đưa cho người đại diện, cậu ấy cũng hứa hàng năm sẽ lưu ý trợ cấp. Kỷ Hân nhìn những người này mà không cầm được nước mắt. Ngay từ nhỏ cô đã được ba mẹ cho đi từ thiện. Cô luôn cảm thấy say sứt, thương cảm khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Kỷ Hân trao quà cho từng người, ôm lấy họ động viên khích lệ. Nét mặt của ai cũng hân hoan xúc động. Mấy em bé ôm chặt lấy cô, quấn quýt không rời. Chúng bắt cô tham gia các trò chơi. Cô gái này vui vẻ nhận lời, họ cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Một cô gái thánh thiện với nụ cười không tắt trên môi đang nô đùa cùng bầy em nhỏ. Một cảnh tượng cực đẹp mà ai cũng phải ngoái nhìn. Minh Quân tiện tay rút điện thoại, chụp hàng loạt các bức ảnh. Mỗi bức ảnh là một sắc thái đáng yêu của cô gái ấy. Họ ở đây chơi tới khuya mới ra xe để về nhà. Minh Quân thấy tâm trạng của Kỳ Hân vui vẻ, phấn chấn hơn rất nhiều thì cất tiếng nói. Em chạy cả ngày như vậy không thấy mệt sao? Không, mệt gì đâu, tôi cảm thấy rất vui ý chứ. Cô đeo tai nghe, nhắm mắt tận hưởng các ca khúc du dương, thả hồn vào các giai điệu bài hát. Minh Quân thấy vậy cũng an tâm phần nào. Cậu không quấy rầy mà để cho cô chợp mắt một chút. xe đang bon bon ở trên đường thì bất ngờ một chiếc xe máy từ trong hẻm phi ra. Minh Quân trợn mắt, lập tức dậm phanh. Âm thanh rít mạnh vang trời, Kỳ Hân đập cả đầu vào kính. Người kia ngã vật ra khỏi xe đau đớn. Minh Quân lo lắng. Em có đau không? Không sao, chúng ta xem anh ta thế nào đi. Hai người xuống xe, tiến lại gần chỗ bị nạn. Cậu thanh niên này chắc chỉ ngoài 20 tuổi, mặt non choẹt, đang ôm đầu vật vã. Đau, đau quá. Trong nhà, cả chục thanh niên vác mã tấu đi ra. Tên nào tên nấy xăm trổ đầy tay, mặt mày dữ tợn. Chúng đỡ người thanh niên dậy, vênh mặt gào lên. Chúng mày đã làm gì em của tao? Minh Quân tử tốn trả lời. Chúng tôi đang lưu thông ở trên đường, cậu ta ở trong hẻm phi tới, không bóp còi gì hết, may mà tôi phanh kịp. Một người hung tợn nhất chửi thề. Còn mẹ mày chứ, đường này của tao, nó là em tao, nó thích đi thế nào thì mặc nó chứ. Đền tiền, còn không ấy thì đừng hòng mà cút khỏi đây. Thanh niên bị tông hồi nãy gào rú. Đại ca, em sắp chết rồi, đầu thấy ong ong, tai ủ đi không nghe rõ, chân tay đau đứng không nổi. Ca này chắc em đi thật đấy đại ca à? Minh Quân trao mày. Các người muốn bao nhiêu? Tên kia phủi tay cười nhạt. 1 tỷ, coi như là bồi thường thể xác và tinh thần cho em trai của tao. Minh Quân làm bộ ngẫm nghĩ. Các người nghĩ sao tôi mang nhiều tiền thế ở trên người chứ? Có gì mai qua công ty tôi lấy, đây là bưu thiếp của tôi. Minh Quân lấy trong túi áo ra tấm bưu thiếp, đưa cho tên đó, nhưng hắn vứt luôn xuống đất, dẫm chân lên nhếch mép. Vậy để cô gái này mua vui cho anh em bọn tao gán nợ, mai mày có tiền thì quay lại đây chuộc nó. Tên này chưa kịp nói đã ăn ngay cú đấm ở giữa mặt, máu chảy ròng ròng ở mắt và miệng. Hắn lảo đảo ngã chúi xuống đất. Đám đàn em nhanh bu lại. Tên này hét ầm ĩ. Đập chết cha nó cho tao đi, chém chết nó đi. Bọn chúng ổ ạt xông đến, lăm lăm cầm mã tấu vung loạn xả. Minh Quân hoảng loạn đẩy mạnh Kỳ Hân sang một góc. Cậu cứ tay không mà chống đỡ. Người đàn ông này nhanh nhẹn né các cú chém hiểm hóc, tung đòn đá mạnh ở hạ bộ của đối phương. Mỗi cú đấm của cậu ấy như muốn lấy mạng người khác. Bọn chúng mỗi lúc một hăng máu, cứ lao vào mà chém. Tình hình khẩn cấp, một mình Minh Quân khó bề chống đỡ. Kỳ Hân chẳng kịp suy nghĩ, cô lao vào quyết sống mái một phen. Cô gái này nhỏ nhắn nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cô ấy biết trước cách ra đòn của đối phương nên tránh né rất thuần thục. Cô ấy hay kết liễu đối thủ bằng cú knock out ở đầu. Tên nào xui xẻo gặp cô là nằm bẹp một chỗ, đừng có hòng mà đứng dậy. Đám người đó lần lượt bị hạ gục, đang kêu la oai oái, máu chảy be bét, thấm đỏ cả nền đường. Hai người khi đã hạ gục toàn bộ thì đường hoàng bước đi. Họ vừa quay đầu, bỗng một tên lồm cồm bò dậy, hắn ta nhắm thẳng vào đầu của Kỳ Hân mà chém. Khi mã tấu giơ lên cao, bất ngờ Minh Quân ôm chặt lấy cô, xoay lên trước mặt. Nguyên lưng của cậu ấy bị ăn trọn một vệt sâu. Kỳ Hân túm chặt lấy tên kia, đấm lia lịa vào mặt, đá vào mạn sườn, rồi cuối cùng sút thẳng vào bụng, làm tên đó bay xa cả mét. Những tên còn lại thì sợ khiếp vía, không ai bảo ai, đều bỏ chạy toán loạn. Minh Quân mất máu nhiều quá, mặt tái mét, cậu đi không nổi mà phải có Kỳ Hân dìu. Chỗ này đường vắng không có ai, nơi đây chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà nào để cầu giúp đỡ. Kỳ Hân nước mắt chảy dài, cô nức nở. Anh chịu khó, giờ làm sao đây? Tôi không biết phải làm sao hết, tôi không có biết lái xe. Minh Quân ngồi vào xe, lấy chiếc áo vét cột chặt vào chỗ vết thương. Cậu gắng gượng mở mắt, mồ hôi vã ra ướt hết chiếc áo đang mặc. Anh mệt nhọc lái xe, Kỳ Hân vẫn khóc lóc không ngừng, đến mức người kia phải quay ngược an ủi. Anh không sao mà, đừng có khóc. Họ đi chừng 30 phút thì thấy một bệnh viện. Kỳ Hân mừng rỡ, vội chỉ Minh Quân tấp vào trong để các bác sĩ sơ cứu. Cô đỡ lấy cậu ấy, bước nhanh vào phòng, không ngừng gọi to. Bác sĩ, có ai không? Cứu người với. Từ ở trong, có mấy người mặc áo blue chậm rãi bước ra. Họ nhìn Minh Quân thì lắc đầu ngán ngẩm. Thanh niên các cậu hay thật đấy, coi mạng mình cứ như cỏ rác vậy. Một điều nhịn là 9 điều lành, cứ hùng hổ xông vào đâm chém nhau làm cái gì không biết. Kỳ Hân điên tiết. Làm nhanh lên, không thấy người ta bị nặng như vậy hay sao mà đứng đó nói làm nhảm nữa. Người y tá nam thách thức. Ủa, chứ nói vài câu không được hay sao? Cô mạnh miệng vậy thì đi mà cứu đi. Kỳ Hân bóp chặt cổ người này, từ từ nhấc lên cao. Cậu ta hai tay gỡ vội lấy tay Kỳ Hân để lấy không khí hít thở. cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Cứu người hay để tôi gọi 113? Mấy người thấy vậy vội dẫn đường đi vào phòng sơ cứu. Kỳ Hân từ từ thả tay. Nam y tá kia mặt đỏ như gấc, ho sặc sủa. Minh Quân vào phòng cởi áo, vết chém lẻm tới tận xương, máu đầm đìa. Kỳ Hân cứ khóc rưng rức. Bác sĩ nhẹ tay thôi, nhẹ thôi đấy, không ai nghĩ đau không chịu được đâu. Mà có nguy hiểm tính mạng không hả bác sĩ? Bọn ác nhân đó biết thế hồi nãy, em cho chúng nó ăn vài xiên rồi. Bác sĩ nghe cô gái này cứ lẩm bẩm bên tai mà nẫu hết cả ruột. Anh ta gay gắt. Cô nói nhiều thế, ra ngoài đi. Kỳ Hân nắm chặt tay của Minh Quân. Anh cố chịu đau một chút, đau đấy, nhưng anh đừng nghĩ đến nó. Lương đang đẹp như vậy, có cái sẹo rõ to, thì giờ làm thế nào bây giờ? Đi thẩm mỹ cả 100 triệu chứ trả ít, mà cũng không thể về như ban đầu được. Cả Minh Quân và người bác sĩ cùng phì cười. Cô gái này hồi nãy còn không sợ trời, không sợ đất, mà giờ cứ hệt như một đứa trẻ. Minh Quân buột miệng. Em lo cho anh vậy, anh cảm động quá. Cô gái ấy sưng hửng. Tôi sợ anh mà có bị làm sao thì số tiền của tôi tính thế nào? Lỡ anh có đi thẩm mỹ lại thì lại trừ vào số tiền đó. 100 triệu là cả mấy tháng của tôi đấy. Người bác sĩ lắc đầu bó tay toàn tập. Trong suốt chục năm hành nghề y, anh ta chưa chứng kiến ca nào mà lắt léo như này. Lúc đầu anh cứ tưởng đây là hai người yêu nhau, nhưng bây giờ anh ta lại chẳng đoán ra quan hệ của họ là gì. Anh ta chăm chú rửa sạch vết thương rồi khâu lại. Cô gái kia vẫn cứ suýt xoa không ngừng, miệng căn dặn bắt phải nhẹ tay. Chừng nửa tiếng sau thì cũng xử lý xong. Bác sĩ kê đơn đưa cho Kỳ Hân. Ra ngoài lấy thuốc cho cậu ta đi. Kỳ Hân thấy một cái xe lăn bên cạnh thì mau kéo đến đẩy Minh Quân ngồi vào. Anh đi theo tôi cho an toàn. Nghe bảo bệnh viện á, lắm xác chết đi nhầm vào nhà xác là chết bỏ mẹ đấy. Cậu ấy toan đứng lên nhưng người kia lại giữ chặt vai xuống, làm Minh Quân miễn cưỡng chấp nhận. Cậu lý nhí. Chân tôi có bị ảnh hưởng đâu, mẹ bắt tôi ngồi xe lăn chứ, ngại chết đi được. Kỳ Hân không đáp lại, cứ vậy đẩy đi. Họ vừa đi vừa hỏi ra chỗ quầy thuốc, nhưng không có ai biết. Một cô y tá tốt bụng thấy vậy, lấy đỡ một ít thuốc đưa cho Minh Quân. Cô ấy cứ nhìn người đàn ông này thẹn thùng không chớp mắt. Kỳ Hân háng giọng. Cô nhìn cái gì mà chảy nước dãi thế kia? Anh ta có con rồi, không có trẻ trung gì đâu. Nữ y tá ngại ngùng bỏ đi luôn, còn Minh Quân cứ cười tủm tỉm. Đêm ấy hai người phải bất đắc dĩ ở lại bệnh viện. Kỳ Hân cả đêm không ngủ, được thấy máu ở lưng người đàn ông đó cứ rỉ ra suốt đẫm cả áo. Cô cứ phải thay cho liên tục. Kỳ Hân cả đêm đấy không ngủ. Máu ở lưng của Minh Quân cứ rỉ ra suốt, ướt đẫm cả áo. Cô phải thay cho liên tục. Minh Quân vội giục. Em ngủ đi, anh khỏe rồi, không có đau nữa. Kỳ Hân ngồi ghế bên cạnh giường, lắc đầu quẩy quẩy. Chỗ này có mỗi cái giường đơn, các giường bên cạnh đều chật kín người nằm. Quá nửa đêm, Kỳ Hân ngáp ngắn ngáp dài. Cô xuống đất nằm tạm, nhưng người kia vội giục. Lên đây, chỗ đó sao mà nằm được chứ? Cậu ấy bật dậy, kéo tay Kỳ Hân ngồi lên giường. Cô gái này mắt cứ díp cả lại. Từ sáng đến giờ, bao nhiêu chuyện cứ ập đến dồn dập. Cô lên giường đánh một giấc ngon lành. Minh Quân khi thấy cô ấy thở đều đều thì nhẹ nhàng ôm từ phía sau lưng. Dường như cứ mỗi đêm khi nằm cạnh cô gái này, ngửi mùi thơm dịu nhẹ trên mái tóc cô ấy, Minh Quân mới ngủ ngon giấc. Cậu đã dần coi cô ấy là một phần cuộc sống của mình. Ôm cô ngủ hàng đêm giống như một thói quen. Cả hai cùng chìm đắm vào giấc ngủ với những mộng đẹp. Họ không hề tỉnh giấc. Bên cạnh bao nhiêu người khi bất chợt mở mắt đều khẽ liếc nhìn. Cách người đàn ông ôm cô ấy từ phía sau suốt cả đêm đủ biết tình cảm của cậu ấy thế nào. Sáng hôm sau, khi nghe thấy tiếng người nói chuyện râm ran, Kỳ Hân mới chợt tỉnh giấc. Bên cạnh không thấy Minh Quân đâu, cô có chút ngơ ngác. Bà bên cạnh vội đánh tiếng. Cậu đi rửa vết thương rồi, nãy còn dặn chúng tôi nói nhỏ tiếng kẻo cô thức. Khiếp, vợ chồng cô cậu đẹp đôi quá thể đấy. Cậu ấy còn khoe có đứa con gái 4 tuổi nữa. Nhìn hai người trẻ như vậy, không nghĩ đã có con lớn vậy đâu. Kỳ Hân méo sạch mặt, buộc lại tóc, vươn vai bước xuống giường. Chừng 15 phút sau, Minh Quân mang vào hai hộp cơm nóng hổi. Cậu nhanh nhẹn. Em ăn đi, dưới kia đông quá không còn chỗ ngồi. Em ăn tạm nhá, chưa anh nấu cho em ăn. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này thì muốn nổ đom đóm mắt vì ghen tị. Kỳ Hân nhận lấy suất cơm, ăn ngon lành. Khi ăn xong, Minh Quân nói nhỏ. Chúng ta đi thôi, nay công ty có việc quan trọng lắm. Hai người vội vã lên đường. Trên xe, Minh Quân nói sơ qua về bản kế hoạch cho Kỳ Hân biết, để chút nữa biết đường ứng phó. Họ về tới công ty đã 11 giờ trưa. Bên quầy lễ tân có người đang la hét om sòm. Công ty các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Hẹn người ta 8 giờ, mà bây giờ đã 11 giờ rồi, không thấy mặt mũi chủ tịch đâu. Hay các người chơi cuộc hợp tác này thì hủy luôn đi, khỏi cần gặp gỡ. Minh Quân bước vào, nở nụ cười thật tươi. Thật ngại quá, để ngài chờ lâu. Thực sự hôm qua tới nay tôi gặp phải sự cố và nhập viện. Điện thoại tôi để quên ở nhà, không cách nào liên lạc được với ngài. Thành thật xin lỗi, để tỏ thành ý hợp tác lần này, chúng tôi sẽ giảm 2% cho bên công ty ngài. Người kia mặt khẽ giãn ra, dịu giọng. Được, vậy còn tạm chấp nhận được. Vào phòng đi, chúng ta bàn bạc tiếp. Minh Quân giơ tay, mời ông ấy đi song song cùng mình lên lầu. Cậu mời ông ấy vào phòng, rồi đưa một bản thảo cho ông xem xét. Kỳ Hân đi pha trà cho hai người này, cô vẫn đang vảnh tai nghe ngóng. Người kia lật bản kế hoạch thì tái mặt. Sao cái này giống cái bản thảo đang phát tán trên mạng thế? Không lẽ công ty cậu có nội gián sao? Ông ấy vừa nói, vừa mở điện thoại ra, đưa cho Minh Quân coi. Khỏi phải nói, cậu ấy sốc, không nói thành lời. Dự án này ngoài cậu và Kỳ Hân ra thì không ai biết, thậm chí là chưa có ai nhìn thấy. Toàn bộ dữ liệu, Minh Quân đều cẩn thận, cho vào file ẩn hết. Mật khẩu máy tính không có một ai có thể mở được. Minh Quân không thể lý giải nổi tại sao. Thấy cậu ấy ngây ngốc, người đàn ông kia tiếp lời. Có khi nào là cô gái kia không? Cậu làm gì cũng phải cẩn thận vào chứ. Chúng tôi rất muốn hợp tác, nhưng lần này rất xin lỗi tôi không thể. Hy vọng gặp lại cậu lần sớm hơn. Ông ấy vừa đứng lên thì Kỳ Hân vội nói. Khoan đã, thực ra toàn bộ số liệu bị phát tán là giả. Tất cả tôi trộn các số liệu lộn xộn với nhau. Tại tính tôi hay đề phòng có người giở trò. Bản kế hoạch của tôi đây, mong ông coi lại đi. Đây là tâm huyết của chủ tịch, xin ông hãy suy nghĩ thật kỹ. Theo tôi nghĩ, nếu hai công ty hợp tác thì không những có lợi về truyền thông, lại còn tăng tiềm lực khách hàng. Hóa ra nãy giờ Kỳ Hân đi photo bản tài liệu. Nhìn nét mặt căng thẳng của Minh Quân, cô đoán ra ngay là có vấn đề. Khi nhìn bản kế hoạch mới này, người đàn ông đó hài lòng thấy rõ. Các số liệu đều như đúng ý của ông ta mong muốn, lại được giảm 2%. Quả đúng là một món hời lớn. Ông ấy gật gù, đặt bút ký luôn. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Minh Quân bắt tay người này, nở một nụ cười xã giao. Hẹn gặp ngài tối mai ở khách sạn Ánh Dương lúc 7 giờ tối. Bên công ty tôi mở một party nhỏ, mừng sự hợp tác của hai bên được thành công tốt đẹp. Người kia đồng ý. Ông cúi đầu chào rồi xin phép đi trước. Minh Quân ngồi phịch xuống ghế, bóp chán nghĩ ngợi. Xem biết mà đề phòng. Kỳ Hân chán nản nhìn cậu ấy. Tôi vẫn hay làm vậy mà, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Anh thấy tôi giỏi không? Minh Quân vỗ tay khen ngợi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy đoán. Cậu ấy đang nghĩ ai to gan mà dám làm mấy cái chuyện này. Hôm nay Kỳ Mỹ không đến công ty quậy phá nữa, cả buổi vẫn yên ắng. Đám nhân viên thì vẫn bàn tán xôn xao không ngớt. Nguyệt Trà mang tài liệu từ phòng kế hoạch lên cho Minh Quân phê duyệt. Cô ta hôm nay mặc bộ đồ mỏng tang, nhìn thấu cả nội y. Dạo này cô ta rất biết cách ăn mặc, lại hay lượn lờ lên đây. Sếp ký giúp em bản kế hoạch này đi. Kỳ Hân đang làm, không ngẩng đầu lên, nhưng nói vọng lên. Lần sau cô để hồ sơ ở ngoài, vào phòng thì phải gõ cửa. Những việc như thế để tôi làm được rồi. Hơn nữa đi làm công ty, không phải là lên vũ trường, chú ý cách ăn mặc đi. Điều 4 khoản 5 công ty có quy định về tác phong đồng phục, phiền cô đọc lại cho. Nguyệt Trà nhếch mép. Tao chống mắt coi mày lên mặt được bao lâu. Minh Quân nhìn đống sổ sách thì lạnh giọng. Cứ để đó, cô ra ngoài đi. Lát tôi ký xong, có người mang qua. Nguyệt Trà mới mặt bỏ ra ngoài. Cô ta không quên liếc xéo người kia đầy hận thù. Từ lúc Kỳ Hân xuất hiện, cô ta mất tất cả mọi thứ, không còn lại cái gì hết. Trước kia, nhân viên trong công ty thấy cô là nể mặt vài phần vì là thư ký của chủ tịch. Nhưng từ lúc cô bị chuyển qua phòng kế hoạch thì chẳng ai coi cô ra cái gì cả. Họ gây khó dễ đủ thứ. Nguyệt Trà biết bây giờ cách duy nhất trả thù Kỳ Hân là chỉ có thể dựa vào thế lực của Kỳ Mỹ và Ngân Hà. Hai cô gái này không chỉ có gia thế hiển hách mà tâm tính tàn độc. Hơn nữa họ cùng hận Kỳ Hân tới tận xương tủy. Cô ta vào bàn làm việc mà tâm trí vẫn không ngừng tính toán. Cô chính là người đã gửi clip của Kỳ Hân cho Ngân Hà và Kỳ Mỹ, nhưng hai người kia vẫn chưa thực sự mảnh tay, nên làm Nguyệt Trà tức tối. Những tài liệu quan trọng của công ty từ xưa đến nay cô ta đều lưu lại. Nguyệt Trà mở điện thoại gửi mail cho một người lạ. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn hợp tác, hẹn ông 8 giờ đêm nay vẫn chỗ cũ. Cô ta nhắn xong thì tắt máy, tập trung làm việc. Thực ra trước kia cô ta ra mặt đối đầu với Kỳ Mỹ vì cứ nghĩ người đó chính là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng. Nguyệt Trà chứng kiến cảnh Minh Quân luôn tìm cách trốn tránh Kỳ Mỹ thì ngang nhiên thách thức. Tính cô ta có máu điên nên không thể kiểm soát, nên cô ta lại càng điên thì Nguyệt Trà lại càng thích thú. Kỳ Hân thì lại không vậy, cô ấy khôn ngoan, luôn biết làm việc theo lý trí. Cô gái này khôn ngoan, biết tính trước sau, không bao giờ cho phép bản thân sai lầm. Sau lưng cô ta luôn có Minh Quân ngầm bảo vệ, nên muốn ra tay với cô ta là điều không thể. Với sự nhạy cảm của mình, nhìn qua ánh mắt của Minh Quân dành cho cô gái đó, Nguyệt Trà nhận ra rằng Kỳ Hân đã chinh phục được Minh Quân. Cô luôn tâm niệm rằng cô là người cùng Minh Quân gây dựng sự nghiệp từ lúc cậu ấy hai bàn tay trắng. Vậy nên bây giờ khi cậu ấy thành công thì không có lý do gì đẩy cô đi được. Cô không cam tâm, cô sẽ làm mọi thứ để cậu ấy hiểu ra rằng cô đưa cậu lên được vị trí này thì cũng có thể kéo cậu ấy xuống sâu trong địa ngục. Trong phòng, sau một hồi làm việc say sưa, Kỳ Hân mới sực nhớ ra, vội nhắc Minh Quân. Quên, nãy giờ chưa uống thuốc, uống đi đã, xong rồi làm tiếp. Minh Quân vội trả lời, anh làm cho xong đã, đang làm dở cái này. Kỳ Hân rót nước đưa cho Minh Quân. Anh lo cho bản thân của mình đi, cứ đâm đầu vào mà làm, không bao giờ chú ý sức khỏe cả. Uống đi xong rồi làm gì thì làm. Minh Quân nhận lấy cốc nước, cậu nhắm mắt uống cho xong, rồi trêu ghẹo. Em yêu, lát mình đi coi phim đi. Kỳ Hân giờ cứ hễ nghe thấy phim là cô sởn gai ốc rồi. Nghĩ đến lần đó vẫn còn nhục mặt đến giờ. Ai đời hai người to xác rủ nhau đi xem phim hoạt hình bao giờ. Kỳ Hân chán nản. Tôi không bao giờ nghe anh dụ nữa đâu, anh toàn xui tôi vào đường chết thôi. Minh Quân gấp máy tính, chống tay lên cằm quan sát Kỳ Hân. Sao lại gặp được em nhỉ? Hay là mình cưới nhau đi? Kỳ Hân trợn mắt quát nạt. Anh bị thương ở lưng chứ có phải là ở đầu đâu mà nói năng như vậy. Cô nguyết dài một lượt, không thèm quan tâm mà chuyên tâm làm việc. Cô bỗng reo lên. Tôi tra ra địa chỉ, kẻ úp những thông tin kia lên mạng rồi, anh qua đây coi này. Minh Quân ngạc nhiên, không tin vào mắt của mình. Cậu ấy bước lại thấy màn hình là chi chít các hàng chữ xanh, các con chữ vẫn đang chạy lia lịa. Kỳ Hân đợi chừng 2 phút rồi ấn Enter. Cô khoanh vùng chỉ cho Minh Quân. Toàn bộ những thông tin được up lên đều từ một máy chủ, địa chỉ tại quán Ba Ánh Hồng lầu 3. Minh Quân nhìn cô gái này thắc mắc. Thế tại sao những clip hình ảnh hủy hoại thanh danh em bị người ta up lên mà tra nhanh thế này thì có phải là tốt không? Mất công anh thuê người làm giúp. Kiếp này sao anh mà muốn ngoại tình cũng không giấu được em. Công nhận là em thuộc đỉnh của chóp đấy. Kỳ Hân bực bội. Tôi đâu có rảnh rỗi mà làm mấy cái đó. Chẳng qua lần này liên quan tới lợi ích công ty, tôi mới cần tốn sức thôi. Từng lời cô ấy nói mà thấm và tận thớ thịt, càng làm cho Minh Quân thán phục. Cậu biết mình đã nhìn đúng người. Cô gái này mỗi ngày lại cho cậu thêm một bất ngờ nữa. Minh Quân ngây ngốc nhìn vào khuôn mặt trái xoan, bất giác cậu không kìm được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng. Kỳ Hân bị bất ngờ, đẩy luôn cậu ra ngoài. Đồ biến thái, mà hợp đồng đâu, anh soạn xong chưa? Cô ấy nói tới hợp đồng, Minh Quân mới nhớ ra. Cậu hí hửng lôi ra ở trong ngăn kéo một bản hợp đồng dài tới 15 trang. Kỳ Hân nhìn còn phát hoảng. Cô coi thử mà thấy toàn những điều có lợi cho mình. Nhiệm vụ và trách nhiệm của bên B chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, còn nhiệm vụ của bên A là 15 trang giấy. Cô chỉ đọc lướt qua các điều khoản với trách nhiệm và quyền lợi của mình. Kỳ Hân không nghĩ ngợi mà đặt bút ký luôn. Hợp đồng chia làm hai bên, mỗi bên giữ một bản. Nhưng do hôm nay quá gấp nên Minh Quân hẹn hôm sau sẽ đưa cho cô một bản khác. Kỳ Hân không hề biết rằng bút xa gà chết. Trong quyền lợi của bên A có một điều khoản. Sau một năm, khi bên A lấy bên B làm vợ thì khoản tiền 30 tỷ sẽ lập tức chuyển vào bên B. Cậu ấy nhìn chữ ký của Kỳ Hân thì cứ cười tủm tỉm mãi, không ngớt, đến mức người kia khó chịu. Đồ điên! Kỳ Hân đứng dậy vội sục. Tài liệu hồi nãy anh coi rồi ký luôn đi. Bên phòng kế hoạch đang yêu cầu tôi mang qua đó. Minh Quân đọc hết các bản kế hoạch một lượt mới đặt bút ký. Kỳ Hân bê cả sấp xuống lầu dưới. Cô ấy đi tới đâu cũng trở thành trung tâm bàn tán đến đó. Con yêu tinh kia, nó lộ mặt công khai rồi. Gớm, cái mặt cơn cơn nhìn chị muốn táng. Nó thấy trai ở đâu là ve vãn ở đó. Các bà có bồ ấy thì phải giữ cho kỹ vào, không sổng ra là nó hốt mất, dáng chịu đấy. Nếu như ngày bình thường, Kỳ Hân sẽ không thèm đôi co. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy mình cần làm rõ một số chuyện. Cô dừng lại, quay người về hướng cô gái vừa nói, chỉ thẳng tay vào mặt. Nói lại câu vừa nãy đi. Người kia hồi nãy còn hùng hổ lắm, nhưng bây giờ cúi gằm mặt không dám hé răng nói nửa lời. Kỳ Hân quét mắt một lượt, giọng vẫn đều đều. Đừng để tôi thấy cảnh tượng này xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu các người muốn tám thì xin nghỉ việc về kiếm con gà, con vịt ra ngoài chợ mà tám từ sáng đến tối, tôi cũng không ý kiến. Nhưng đây là công sở, là chỗ làm việc, những chuyện ngoài công việc thì tốt nhất đừng có mà bàn tán nhiều. Cô gái này nói mà không có một người nào dám ngẩng mặt lên. Cô ấy đi thẳng đến phòng kế hoạch. Mấy người đang đánh bài thấy Kỳ Hân thì vội gom lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy lạnh giọng. Phòng kế hoạch mà còn thế này thì nói gì đến các phòng khác. Thảo nào, mỗi bản thảo các người gửi đều sai sót đủ thứ. Nếu mà cảm thấy năng lực không có thì tự động xin nghỉ việc đi, để công ty tuyển người mới. Công ty không chấp nhận những kẻ ăn không ngồi rồi, trong giờ làm việc mà bài với trả bạc. Kiểu này chắc là tôi yêu cầu chủ tịch lắp hết camera các phòng ban quá. Cô ấy nói tới đâu, tất cả toát mồ hôi hột tới đó. Nguyệt Trà thấy thế thì lên tiếng bức xúc. Cô làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Anh em làm việc mệt mỏi, nãy giờ mới nghỉ ngơi được một tí. Còn 5 phút nữa hết giờ rồi. Kỳ Hân nhìn Nguyệt Trà nghiêm nghị. Cô có não không vậy? Nếu ai cũng 5 phút như cô, nhân lên thử cả tầm ngàn người công nhân xem có bao nhiêu thời gian. Ngay cả cô, tác phong cũng không đạt thì không có quyền lên tiếng ở đây. Đến mức này, tất cả im thin thít. Kỳ Hân đặt tài liệu xuống bàn rồi bỏ đi luôn. Cô ấy mới đi khuất thì đám người đó bĩu môi. Gớm chưa kìa, nó nghĩ nó làm phu nhân chủ tịch thật á, còn khuya. Ở tại phòng khách, Kỳ Mỹ đang khóc thút thít, làm bà Ngọc Hà cứ phải an ủi mãi không thôi. Con đừng có vậy nữa, giờ con có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mẹ bảo là cứ để yên mẹ lo cơ mà, không việc gì phải xoắn. Lần này vẫn như mọi khi, họ bàn bạc nhau sẽ gây ra một vụ tai nạn, rồi lại bỏ ra ít tiền bồi thường cho xong chuyện. Bà ấy căn dặn Kỳ Mỹ. Con rốt lắm, con tạt axit nó không chết đâu. Công an mà tra ra tới nơi ấy thì mệt lắm đấy. Mình diệt cỏ tận gốc, cho nó vụ tai nạn là xong, để tài xế có chút hơi men. Có trời mà biết, con cứ ở yên đây chờ tin tốt của ta. Hai người phụ nữ lòng dạ nham hiểm, gặp nhau quả đúng là không việc gì họ không dám làm. Xưa kia những cô gái mà Minh Quân để mắt đến đều bị tai nạn thảm khốc mà chết không rõ lý do. Kỳ Mỹ lau nước mắt ôm lấy bà ấy. Con nghe theo mẹ hết. Hai người bàn bạc, thấy ba Minh Quân thì vội im bặt. Ông ấy ngồi xuống ghế tựa đầu vào tường, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Chuyện thằng Quân bây giờ tính sao? Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với con. Nghe nó nói hủy hôn lễ này, nó cũng thừa nhận thật lòng yêu cô gái tên Kỳ Hân. Con mình đã quyết rồi, sẽ không thay đổi ý định đâu. Bà Hà gào lên. Một mình nó điên còn chưa đủ sao? Mà cả ông cũng điên theo nó thế. Ba của Minh Quân bực tức. Chính vì cái tính bảo thủ của bà mà ép con Trang nó tự tử. Giờ còn thằng Quân nữa, bà không rút ra kinh nghiệm tí nào hết sao? Nghe đến cô gái kia, bà Hà nghệt mặt ra. Đấy là chị gái của Minh Quân xưa kia, yêu một chàng trai nhà nghèo. Nhưng bà ấy nhất quyết không đồng ý, còn hại cậu ấy bị cưa hai chân. Cuối cùng cả hai người nhảy sông tự tử. Chuyện qua rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại, bà vẫn đau nhói như có kim chích thẳng vào tim. Bà bần thần đứng dậy, mệt mỏi đi vào phòng. Kỳ Mỹ lo lắng đỡ bà, nhưng bị gạt ra. Không sao, để mẹ một mình. Kỳ Mỹ không cam tâm, cô đang khích bà ấy chuẩn bị ra tay hành động, thì ba cô mới nói vài câu đã làm mọi kế hoạch đổ bể hết. Kỳ Mỹ muốn chứng kiến cô gái kia bị hủy hoại dung nhan, phải đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cô gái đó sống không bằng chết. Cô ta lên phòng, dùng một chiếc điện thoại khác, nhắn tin vào một dãy số dài quen thuộc. Hôm nay ra tay luôn với con đó đi. Cô ta ngồi vào bàn trang điểm, son môi thật đậm, kẻ mắt, thay bộ đồ sexy rồi đi ra ngoài. Cô ta lái xe đến khách sạn Ánh Sương để giải quyết mọi muộn phiền. Mới tới cổng đã thấy Nguyệt Trà đang bước vào trước. cô lấy làm lạ, mau chóng bám sát. Nguyệt Trà vào thang máy đi lên lầu 3. Ở đó có một người đàn ông đang vẫy tay chờ sẵn. Kỳ Mỹ nhanh chân chọn một góc khuất, mở máy quay lại. Cô ta cười khẩy. Con kia nó tính ăn cây táo rào cây sung sao? Lần này tao bắt được điểm yếu của mày rồi. Kỳ Hân sau khi cùng Minh Quân đi về chung cư, cô căn dặn cậu ở yên ở trong phòng, còn mình xuống lầu dưới để mua đồ ăn. Hai tên thanh niên cao to đi xe máy, tay xách một can nhỏ, mở hờ nắp ra. Hắn nhìn theo Kỳ Hân nói khẽ. Cô ta xuất hiện rồi, tí mày hắt thẳng vào mặt nó là xong. Bọn chúng ngay lập tức bám sát Kỳ Hân. Tới một chỗ ít người qua lại, chúng ép sát xe, hắt thẳng vào mặt. Cô gái kia la hét, ôm mặt giãy giụa không ngừng. Trên mặt cô ấy nghe rõ tiếng xèo xèo, khói bốc lên, mùi khét lẹt của thịt đang cháy. Cô gào khóc điên cuồng, không còn giữ nổi bình tĩnh. Dưới đất, một số chỗ bọt đang nổi lên liên tục. Mấy người đi đường chứng kiến cảnh kinh hoàng này thì vội đỡ cô dậy, khiêng vào nhà dân gần đó. Họ cứ dùng nước lạnh xả thẳng vào những vùng bị thương, giọng vẫn run run. Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi. Cô ta bị tạt axit rồi, vụ này nguy hiểm lắm chứ không đơn giản đâu. Chỉ 10 phút sau, tiếng còi báo động inh ỏi, cảnh sát ngay lập tức có mặt, lấy lời khai của những người xung quanh. Kỳ Hân cầm theo bịch đồ ăn, thấy đông người, cô tò mò bước lại. Nhìn cô gái đang chùm kín, mặc bộ đồ y chang như hồi nãy của mình, làm Kỳ Hân giật thót. Cô vội hỏi mấy người gần đó thì nhận được tin cô gái này bị hai người đàn ông đi xe máy tạt thẳng axit vào mặt. Công an đang trích xuất camera của những người gần khu vực này. Kỳ Hân lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô mấp máy môi, thở không ra hơi. Cô lờ mờ có linh cảm cô gái kia bị chúng tạt nhầm. Hồi nãy lúc đưa Minh Quân về chung cư, cô mặc bộ đồ công sở, đeo khẩu trang y tế, đội cái mũ rộng vành. Lúc đi chợ cô thay bộ đồ chống nắng với đội nón lá. Cô gái gặp nạn hôm nay mặc bộ đồ y hệt Kỳ Hân, cũng cái dáng song dòng cao như vậy, nên có lẽ chúng đã nhầm. Cô bần thần ngã bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng. Cô cảm giác chân tay của mình không thể cử động nổi. Vài người phụ nữ tưởng Kỳ Hân bị trúng gió nên vội cạo gió giúp cô. Vừa làm, mấy bà ấy vừa kể lại vụ kinh hoàng mới xảy ra. Kỳ Hân hai tay ủ đi hết. Cô nghe bập bõm, chỉ biết là cô gái kia là sinh viên thuê chung cư ở đây được 2 năm rồi. Chẳng biết gây thù chuốc oán gì mà lại bị như vậy. Một bà nói khẽ, chỉ có đánh ghen thôi, chắc lại đi cặp với mấy cái lão già có vợ, bị mấy mụ ấy phát hiện ra thì mới tạt axit cho ấy mà. Nhưng mà mấy cái loại này không làm chỉ muốn có ăn ấy, muốn nằm ngửa có tiền thì bị vậy mới đáng. Kỳ Hân đứng dậy quên cả cảm ơn, lững thững đi về nhà. Cô còn chẳng mang theo bịch đồ ăn, cứ tay không mà đi. Khuôn mặt vẫn hiện rõ sự hoảng loạn. Minh Quân đợi mãi không thấy Kỳ Hân về. Cậu xem ra cũng sốt ruột, đang mở cửa tính ra ngoài thì Kỳ Hân sộc vào. Cô chẳng kịp nghĩ gì mà ôm chầm lấy Minh Quân, òa khóc như một đứa trẻ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả tấm vai gầy của cô gái ấy đang run lên bần bật vì sợ. Minh Quân ôm chặt lấy vỗ về. Có chuyện gì, ai bắt nạt em thế? Nói anh nghe đi, anh đi xả giận giúp em. Kỳ Hân càng khóc to hơn, cô muốn nói rất nhiều nhưng cứ nghẹn lại ở cổ, không sao nói được. Minh Quân lúc này đã nhìn ra bất thường, cậu chắc mẩm chuyện cô vừa thấy chắc chắn phải rất kinh thiên động địa. Cậu dìu cô ấy vào nhà, đóng chặt cửa lại, không hỏi thêm bất cứ điều gì mà đợi cho cô ấy bình tĩnh trở lại. Kỳ Hân cứ ngồi im bất động, phải cả nửa tiếng sau cô mới hoàn hồn. Minh Quân đưa cho cô ly nước lạnh, Kỳ Hân hít thật sâu, làm một hơi hết sạch. Cô lắp bắp. Anh ơi, anh, tôi mà không phải tôi. Minh Quân vỗ nhẹ vai của Kỳ Hân trấn an. Em cứ bình tĩnh đi, chỗ này an toàn, không ai làm hại được em hết. Em nói đi, anh đang nghe này. Kỳ Hân giọng vẫn còn ngắt quãng. Hồi nãy tôi đi mua đồ, thấy cô gái kia ăn mặc hệt như tôi, bị tạt axit. Tôi vẫn cứ có linh cảm, chúng nhắm vào tôi, mà bị nhầm vào cô gái kia. Minh Quân bật dậy, hai mắt đỏ ngầu. Thế cô gái đó đâu rồi? Cô ấy bị nặng lắm, nghe bảo là cháy thịt, được đưa đi bệnh viện rồi, công an tới đông lắm. Minh Quân ôm vội Kỳ Hân, lần này cậu ấy cũng mất bình tĩnh. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Minh Quân sau vài phút định thần, cậu gọi ngay cho người bạn, đồng thời là đội trưởng đội cảnh sát ở đây. Cô gái mới bị tạt axit, đang ở bệnh viện nào? Các cậu tra ra manh mối gì chưa? Hai người họ nói với nhau rất nhiều, nhưng Kỳ Hân lúc này không còn tâm trạng gì để mà ghi nhớ. Chỉ biết lúc sau, Minh Quân thay đồ rồi nói khẽ: "Em đi với anh không hay là ở nhà?" Cô gái ấy vội vàng đứng phắt dậy, luống cuống: "Tôi đi, cho tôi theo với." Hai người nhanh chóng lái xe tới thẳng bệnh viện X. Qua lời vị trưởng khoa, tình hình của cô gái mới chuyển đến rất nguy kịch, đang phẫu thuật gấp. Toàn bộ khuôn mặt đều bị phá hủy, da co rút, mũi bị lệch, phần tai cũng bị biến dạng. Công an vẫn đang túc trực ở đây rất đông. Bệnh nhân đang là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Ba mẹ ở quê mới nhận được tin, nhưng nghe bảo họ chỉ là công nhân bình thường, mà chi phí cho các đợt ghép da vô cùng tốn kém, ít nhất cũng phải 20 cuộc phẫu thuật, chi phí sơ sơ cũng lên tới 30 tỷ đồng. Minh Quân ngay lập tức ngắt lời: "Mọi người cố gắng cứu chữa, tiền bạc không quan trọng, tôi sẽ đứng ra chi trả toàn bộ viện phí. Cô ấy là người sống cùng dãy chung cư với tôi, nãy vợ tôi trực tiếp chứng kiến cảnh đó nên cô ấy cứ nằng nặc bắt tôi vào đây. Xin các bác sĩ hãy cố gắng cứu chữa cô ấy." Vị trưởng khoa nắm lấy tay của Minh Quân, ánh mắt của ông ấy chất chứa xúc động: "Cảm ơn cậu, lần nào cũng là cậu bỏ tiền ra cứu giúp những người nghèo, bệnh viện chúng tôi mang ơn cậu." Minh Quân chỉ khẽ gật đầu. Cậu ấy đưa ra tờ xét rồi hẹn khi nào cô ấy phẫu thuật xong sẽ quay lại. Lần này cậu quyết định tìm cho ra hung thủ. Nhưng xui xẻo, hiện trường vụ án là chỗ vắng, góc khuất tầm nhìn của camera. Người nhận dạng là một nam thanh niên cao khoảng 1m70, người gầy, mặc bộ đồ bảo hộ, trùm mặt kín mít. Người còn lại mập, lùn, mặc quần jean áo dài tay, chúng đi xe SH nhưng chưa lắp biển số. Mặc dù các trinh sát dùng đủ mọi nghiệp vụ khoanh vùng các đối tượng khả nghi, nhưng cả một ngày vẫn chưa tìm ra đối tượng nghi vấn. Toàn bộ những người bị khoanh vùng đều có chứng cứ ngoại phạm. Vụ án này rúng động cả khu phố. Bằng sự quen biết của mình, Minh Quân cho dùm beng trên các phương tiện đại chúng. Toàn bộ báo đài đồng loạt đưa tin và đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Chưa có một vụ án nào mà truyền thông lại nhúng tay đồng loạt vào hết như vậy. Họ cập nhật thông tin liên tục, đưa ra hàng loạt các giả thiết, kêu gọi đối tượng ra đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời nhờ người dân cung cấp thông tin các đối tượng khả nghi. Kỳ Hân ngồi trong phòng mà như ngồi trên đống lửa. Bữa tối cô chẳng có tâm trạng ăn uống. Nghĩ lại lời trưởng khoa nói về tình trạng cô gái kia mà cô không kìm được nước mắt. Nếu như hôm nay người đó là cô thì thực sự là Kỳ Hân không còn muốn sống nữa. Minh Quân nấu ăn xong, giục mãi cô mới chịu ăn vài miếng. "Em ăn đi, bây giờ khoa học xuất sắc lắm, sẽ không sao đâu mà." Kỳ Hân vẫn dè dặt: "Lỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì sao? Cái này thương tật mang theo cả đời, sao mà khỏi được chứ? Tôi sợ quá, tôi muốn về quê. Ở đây nhiều chuyện kinh hoàng lắm, tôi không muốn ở đây nữa." Cô ấy khóc nấc lên, nói không rõ chữ. Cô đâu biết rằng cô đau một thì có người đau gấp 10 lần như thế. Ký ức ngày xưa dội lại, nhưng lần đó là vụ tai nạn. Nạn nhân là cô bạn thân của Minh Quân. Cô gái đó thầm thương cậu. Lần đó cậu không có đủ tiềm lực nên vụ án nhanh chóng bị xóa sổ. Lần này cậu quyết định tra ra tận xào huyệt. Cậu đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất, người chủ mưu là mẹ cậu, nhưng cậu vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh Quân liên hệ với các văn phòng thám tử có tiếng, theo dõi sát sao từng hoạt động của các thành viên trong gia đình cậu. Cô gái này bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường là vậy, nhưng trong tâm lại yếu đuối. Cô cứ khóc một hồi rồi thiếp đi trong vòng tay của Minh Quân. Nhìn những giọt nước mắt còn vương trên má mà người đàn ông này lại càng thương cô nhiều gấp bội. Cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi thầm thì: "Anh sẽ bảo vệ được em." Đêm ấy, Kỳ Hân giật mình thon thót. Cô bật dậy khi chắc chắn Minh Quân đang ôm mình, cô mới dám ngủ tiếp. Vết thương cũ của cậu ấy còn chưa lành, hôm nay lại chưa thay băng nên xem ra rất đau đớn, cả đêm không sao ngủ được. Ở trong một căn phòng lớn, Kỳ Mỹ đang lăn lộn ở trên giường coi tin tức. Bây giờ cô ta mới thấy sợ hãi, vẫn chưa dám nói chuyện này với ai. Tự dưng trong đầu Kỳ Mỹ nảy ra ý định giết chết người bán axit và hai kẻ kia. Chỉ khi họ chết mới không ai đe dọa tới cô được. Cô đang suy tính, bà Ngọc Hà gõ cửa. Bà ấy nhận được một nguồn tin từ sở cảnh sát nên vội qua đây hỏi thử Kỳ Mỹ. "Mẹ vào đi." Người phụ nữ kia đẩy cửa bước vào. Ánh mắt bà ấy vẫn hiện nguyên nỗi bất an. "Vụ án này có phải là con nhúng tay vào đúng không? Người ta đang nghi ngờ cô gái kia bị tạt nhầm đấy. Lẽ ra nạn nhân là con Kỳ Hân." Kỷ Mỹ cố trấn tĩnh. Không đâu, con đâu có ngu mà làm việc đó chứ mẹ. Bà Ngọc Hà chất vấn con hồi lâu, nhưng Kỷ Mỹ vẫn khăng khăng khẳng định không phải. Bà mới dám thở phào nhẹ nhõm. Con đó chắc là nhiều người ganh ghét nên hãm hại đây mà. Con nhớ là không được đụng vào nó lúc này đâu đấy. Kỷ Mỹ gượng cười, nhưng trong lòng đang rối như tơ vò. Sau khi bà Ngọc Hà đi ra khỏi phòng, cô mới dùng sim giác liên hệ với nhóm xã hội đen, ra tay xử luôn ông lão bán axit, đồng thời dùng tiền bịt miệng cả nhà ông ta lại. Hai tên kia cũng phải bị thủ tiêu. Sau khi hai bên thương lượng ngã giá 20 tỷ, đám xã hội đen này xưa nay làm việc cho Kỷ Mỹ, chúng hành tung rất bí ẩn, hiện đang ở nước ngoài, có chân rết ở đây. Gây án xong là chúng lập tức lên chuyên cơ về nước. Kỷ Mỹ chắc mẩm lần này sẽ thành công mỹ mãn, nhưng cô ta vẫn tiếc Kỷ Hân không bị hề hấn gì. Lại nhắc về ông lão bán axit cho Kỷ Mỹ, ông ấy sau khi coi tin tức thì vô cùng kinh hãi. Ông bất ngờ bởi can mà ông bán là axit pha rất loãng, nếu hắt vào người cũng chỉ gây rát như bị bỏng sơ cứu là khỏi, chứ không ngờ lại là axit đậm đặc. Nhưng ông đang phân vân không dám mở lời, ông sợ cô gái kia đã tráo đổi can, hoặc là cũng có khi vụ án này không có liên quan tới mình. Ông vẫn đang cầu nguyện lần này mình bình an vô sự. Thực ra hôm mà Kỷ Mỹ yêu cầu axit đậm đặc, ông đã nhận ra ngay nguy hiểm nên không dám làm liều, vội đánh cháo sang can khác. Nửa đêm khi còn đang mơ màng đã có người gõ cửa. Ông run run bước ra mở cửa, thấy có 4 người mặc sắc phục, họ trình thẻ yêu cầu mấy ông vào trụ sở lấy lời khai. Ông Bính dường như đoán được chuyện nên chỉ lặng lặng bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh phun phút nhưng đi theo men lối ra bờ sông. Ông Bính chưa kịp thắc mắc đã bị một người bên cạnh rút súng bắn thẳng vào đầu. Ông ấy thở hắt ra một tiếng rồi tắt thở. Chúng kéo xác ông vào gần một cái hố đào sẵn, tẩm ướt xăng rồi đốt. Đợi khi cháy hết, chúng mới lấp hết đất lên. Còn trồng trên đây mấy cây chuối nên rất khó có ai phát hiện ra được. Bà vợ và con trai của ông Bính nhận được khoản tiền khổng lồ yêu cầu câm miệng. Hai mẹ con họ đều có máu cờ bạc nên cơ hội trên trời rơi xuống thế này mừng còn không hết. Từ nay họ tha hồ ăn chơi trác táng mà không một ai dám ngăn cản, quấy rầy. Sáng nay, Minh Quân với Kỷ Hân tới công ty, sắc mặt cô vẫn rất kém. Nhân viên ở đây bàn luận vụ này sôi nổi nên quên cả chào chủ tịch. Hai người vào phòng mà chẳng thể làm được việc gì xa hồn, tâm trạng cứ treo ngược cành cây. Đang mơ màng suy nghĩ thì Kỷ Hân nhận được tin nhắn của Vĩ Đình. Em có sao không? Hôm qua nhận được tin mà gọi cho em mà em toàn không liên lạc được. Kỷ Hân mệt nhọc chậm rãi nhắn lại. Anh đừng lo, em không sao. Cô quẳng điện thoại một góc, quay sang hỏi Minh Quân. Anh xuống phòng y tế kêu người ta rửa vết thương đi. Hôm qua quên khuấy đi mất, không nhiễm trùng đấy. Mà bên công an có manh mối gì chưa anh? Minh Quân khẽ lắc đầu. Có là họ báo luôn cho. Lát tan làm, chúng ta qua bệnh viện thăm cô gái ấy chút nhé. Họ chỉ nói với nhau vài câu như vậy, rồi ai làm việc của người nấy. Kỷ Hân theo linh tính mách bảo, vẫn nghi ngờ có liên quan tới mẹ Minh Quân và Kỷ Mỹ. Cô muốn ở lại đây, đòi lại công bằng cho cô gái kia, đồng thời vạch mặt kẻ ác. Cô vẫn có một niềm tin bất diệt ở công lý, chính sẽ thắng tà. Sau khi vụ án kết thúc, cô sẽ xin nghỉ việc về quê, xin một công việc gần nhà để phụng dưỡng ba mẹ. Cô là con gái duy nhất, nếu có xảy ra mệnh hệ gì, chắc là ba mẹ cô không sống nổi mất. Quê cô yên bình, con người chân chất, giúp đỡ nhau, chứ không mưu mô, nham hiểm như trên này. Cô muốn gọi cho ba mẹ, kể hết mọi việc, nhưng cô lại không đủ can đảm. Cô sợ họ buồn. Khi nghe tin cô trúng tuyển vào công ty này, cả miền quê cô đã rúng động. Cô giống như là niềm tự hào của cả huyện vậy. Các gia đình luôn lấy cô ấy làm tấm gương cho con cái họ noi theo. Kỷ Hân thở dài bất lực. Cô không nghĩ con đường mình trải qua sẽ chông chênh, khó khăn đến mức đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.